Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 76, đội xe tam nữ tề tựu. Góc truyện audio.com. Ngay tại Chu Diệp suy nghĩ ở giữa, hai người đã đặt tới căn này phụ cận lớn nhất siêu thị. Hoan, mát mắt xích siêu thị. Đối với phim thế giới bên trong cũng có hoan, mát Chu Diệp biểu thị. Ngoạ tao, làm ăn này làm thật to lớn. Đều vượt vị diện lúc này siêu thị bên trong một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất tràn đầy vết máu bất quá còn tốt chính là. Bên trong không có bao nhiêu zombie Chu Diệp cứ như vậy mang theo Betty nghênh ngang đi vào. Trên đường đi Chu Diệp vẫn không quên đẩy một cỗ mua sắm xe thế nhưng là dạo qua một vòng về sau. Chu Diệp cảm thấy thất vọng, chọn lựa lựa về sau. Chu Diệp cuối cùng chỉ tìm được một chút nhìn vẫn còn tương đối tươi mới rau quả. Về phần thịt tươi loại đồ vật tất cả đều bị những cái kia zombie cho trà đạp xong đây thật là một cái bi thương phát hiện. Diệp, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Betty nhìn xem Chu Diệp ở nơi đó chọn lựa lựa. Thật nhiều chân không đóng gói đồ hộp cùng thịt chín chế phẩm hắn cũng đừng. Chỉ làm một điểm rau quả. Ta chỉ là muốn nếm qua nồi lẩu mà thôi. Làm sao lại cái này bao nhiêu khó khăn? Chu Diệp một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. A trời ạ, ngươi thật đúng là yêu cầu không cao. Betty trợn trắng mắt, nàng ngược lại là biết nồi lẩu là cái gì. Dù sao ngẫu nhiên nàng cũng thích xem nhìn quốc tế tiếng Trung đài Mỹ thực tiết mục. Tốt a, cuối cùng còn có mấy bình lão mẹ nuôi đỡ thèm. Chu Diệp nhún vai, biểu thị yêu cầu của mình hoàn toàn chính xác không cao. Ngay tại hai người tùy ý làm ít đồ đổ đầy xe đẩy dự định đi ra siêu thị thời điểm. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận xe gắn máy tiếng oanh minh. Ngay sau đó hai cái thân ảnh vọt vào. Cây, ta ở chỗ này coi chừng đại môn. Ngươi đi vào nhanh một chút siêu tập đồ ăn. Nhớ kỹ, kiếm một ít đồ hộp loại hình tốt bảo tồn đồ ăn. Một cái giọng nữ nói ra. Tốt, lập tức vang lên một cái khác thanh âm của nữ sinh. Nghe tuổi không lớn lắm. Xem ra chúng ta có đồng bạn. Chu Diệp cười nhìn một chút Betty, có hay không muốn đi qua chào hỏi đâu. Betty kéo một phát Chu Diệp tay, kỳ thật nàng vẫn có chút lo lắng, trong mà thế người kỳ thật so quái vật càng thêm đáng sợ. Đi thôi, chúng ta đi chào hỏi. Chu Diệp nói xong đẩy lên mua sắm xe hướng về cổng đi đến. Còn chưa tới cổng, Chu Diệp liền thấy một người mặc lấy quần sóc ngắn, dáng người siêu tốt. Khuôn mặt diễm lệ tóc vàng nữ hài, chính cầm một cái ba lô liều mạng hướng bên trong nhét đồ hộp cùng bánh bích quy loại hình đồ ăn. Tựa hồ là bị Chu Diệp xe đẩy thanh âm hù dọa. Quay người lại, nữ hài liền móc súng lục ra nhắm ngay Chu Diệp cùng Betty. Này, chúng ta không có ác ý, chúng ta cũng là người sống sót. Betty vội vàng giải thích nói. Ta gọi Betty, hắn gọi Chu Diệp, mọi người cùng nhau thế nào? Tốt a, ta gọi ca mát, ngươi có thể gọi ca cũng có thể gọi cây. Mát nói xong đem súng lục thu hồi bên hông. Cần chúng ta hỗ trợ sao? Chu Diệp hỏi, không cần, trên cơ bản đã không sai biệt lắm. Mát vừa nói vừa lắp mấy bình nước đến trong túi đeo lưng. Tiếp lấy lại đi tới siêu thị tính tiền địa phương, cầm lấy mấy đầu thuốc lá nhét đi vào. A trời ạ, ta kém chút quên cái này. Betty tựa hồ bị mát động tác nhắc nhở. Cũng từ nơi đó cầm mấy đầu thuốc lá vứt xuống Chu Diệp xe đẩy bên trong. Chu Diệp hữu tâm nhắc nhở nàng không cần mua. Vòng tay của chính mình bên trong chỉ ít còn có mười mấy dương đâu. Đều là diêu nhét vào. Nhưng là tính toán một chút. Muốn cầm liền để nàng cầm A. Lần thứ nhất tiến siêu thị không cần quét thẻ tùy tiện cầm. Loại cảm giác này thật tốt. Betty mua sắm muốn bị thật to thỏa mãn một lần. Tốt a, hy vọng về sau ngươi cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Chu Diệp không còn gì để nói. Cây, ngươi xong chưa? Bên ngoài lại truyền tới nữ hài thanh âm. Là vừa vặn cái kia tại bên ngoài canh gác nữ hài. Claire, ta tốt, bất quá ta nghĩ chúng ta có mới đồng bạn. Mát nhỏ giọng hồi đáp. Ba người kết bạn đi ra siêu thị mua sắm khu, cổng một cái cao gầy thiếu nữ tóc vàng đang tay cầm một thanh súng giảm thanh cảnh giác nhìn xem bên ngoài. Này, người tốt, ta là Betty, Betty nói xong một chỉ mình kéo cánh tay Chu Diệp nói ra. Hắn gọi Chu Diệp, người tốt Betty, ta là Claire, Claire nói xong cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài. Con có, người thanh âm quá lớn, sẽ dẫn tới những cái kia đáng chết zombie. Thật xin lỗi lúc trước một mực đi theo Chu Diệp muốn nói liền nói Betty lúc này mới ý thức tới. Mình còn ở vào zombie vây quanh dưới. Không có gì, Claire nói xong quay đầu nhìn thoáng qua trong tay bọn họ mua sắm xe. Đây là đồ đạc của các ngươi. Một hồi các ngươi dự định làm sao lấy đi nó. Betty có chút bất lực nhìn về phía Chu Diệp. Lúc trước chỉ lo hưởng thụ không tốn tiền mua sắm niềm vui thú. Hoàn toàn không có cân nhắc làm sao mang đi những vật này. Cái này rất đơn giản. Không phải sao, đối mặt Betty xin giúp đỡ. Chu Diệp nhún vai, ngay tại tam nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong, bàn tay hướng mua sắm xe, từng kiện thương phẩm liền quỷ dị như vậy biến mất tại Chu Diệp trong tay. Trời ạ, ngươi làm sao làm được? Betty nhịn không được kinh hô, tại Chu Diệp cái kia vươn vào mua sắm xe trên tay tìm tới tìm lui. Tựa hồ muốn tìm ra thứ gì? Một loại đơn giản không gian áp xúc trang bị mà thôi. Chu Diệp một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Vô hình trang ích bên trong quá tốt rồi. Vậy chúng ta không phải có thể đem siêu thị tất cả đều dọn đi rồi sao? Matt cũng vui vẻ hô lên. Nàng chịu đủ đói bụng cảm giác. Cái loại cảm giác này để nàng rất không thoải mái. Im miệng một mực không có buông lỏng thần kinh Claire mặc dù cũng kinh ngạc Chu Diệp biểu hiện. Nhưng là đối với nàng mà nói. Bên ngoài những cái kia đáng chết zombie mới là chí mạng nhất. Ngay lúc này, một trận loại chó sinh vật tiếng gầm truyền tới. Ngay sau đó là một trận bốn vó chạy thanh âm. Trời ạ, là zombie chó. Claire quá sợ hãi, nàng đã từng đối mặt qua một cái zombie chó. Loại kia zombie chó tốc độ cực nhanh. Súng ống rất khó đánh trúng bọn chúng. Tương đối khó quấn. Lúc ấy nàng vẫn là dựa vào địa hình tiện lợi mới giết chết cái kia zombie chó. Không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải ngàn vạn muốn chỉ là một cái. Ngàn vạn muốn chỉ là một cái. Claire ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Thế nhưng là để nàng thất vọng chuyện xuất hiện. Căn cứ Murphy định luật, nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh, như vậy nó thì càng có khả năng phát sinh. Xuất hiện tại Claire trước mặt là dòng dã 6 cái zombie tiền chó. Nàng tự nhận là làm bất quá đối phương, mà có thể được xưng là chiến lực Chu Diệp trên thân lại nhìn không ra có vũ khí dáng vẻ. Cái kia Betty trên thân càng là không có vũ khí, vì kế hoạch hôm nay chỉ có mình ngăn lại những này zombie chó. Để những bằng hữu kia của nàng nhóm chạy trước, các ngươi đi mau. Claire nói xong nhìn chòng chọc vào dần dần vây quanh zombie chó. Chờ đợi bọn chúng nhào lên một khắc này mới là nổ súng thời cơ tốt nhất, không khí phảng phất đều đọng lại, Matt cũng khẩn trương túm ra súng lục của mình, muốn giúp Kalai một tay. Về phần lúc này thừa cơ chạy trốn, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, về phần Betty thì không có chút nào lo lắng. Trên đường đi gặp phải zombie chó chừng hiện tại còn nhiều gấp ba. Không đều bị Chu Diệp phất tay giết chết sao? Zombie chó kiên nhẫn tựa hồ bị làm hao mòn hầu như không còn. 6 cái zombie chó cùng nhau chạy nhanh lên. Nhanh đến Claire trước mặt thời điểm đột nhiên nhảy dựng lên. Mở ra máu của mình bồn ngụm lớn hướng về Claire yết hầu cắn tới. Cách chương.